Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, đệ 1744 chương đi ra ngoài đi dạo. Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có nghĩ cùng chúng ta cùng đi Cổ Lan Sơn? Công tử Uyên cào cào cái ót. Nghe nói nơi đó gần nhất thực náo nhiệt, Cổ Lan Sơn chính là ngoài thành kia tòa sơn mạch a. Ngươi lúc ấy chính là ở nơi đó bị mang về tới, công tử Uyên nói. Thế nào, có nghĩ đi, người nào cùng nhau, còn không phải là trước kia những người đó, công tử Uyên nói xong mới nhớ tới nàng cũng không biết, dù sao chính là cùng ta không sai biệt lắm. Thân phận không thấp, đến lúc đó bên người sẽ có người đi theo bảo hộ, khi nào đi? Ngày mai, quá mấy ngày chính là thanh niên hối, ngươi không tham gia, khi đó không phải còn không có Cổ Lan Sơn sự tình sao? Công tử Uyên nói, có thể gấp trở về liền gấp trở về tham gia, không thể liền tính. Tư Mã U Nguyệt không trả lời ngay có đi hay không, mà là quay đầu nhìn Nghe Sơn hỏi. Hắn vẫn luôn là nói như vậy, vừa ra là vừa ra. Nghe Sơn ngẩn ra, ngay sau đó đáp, đúng vậy, đồng thời cũng ở trong lòng phúc ngữ, tiểu thư ngươi trước kia cũng là cái dạng này. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, lại hỏi, ta trước kia thường xuyên đi theo hắn đi ra ngoài lêu lổng, ngoặc kép ngoặc kép. Đúng vậy, Nghe Sơn suy nghĩ, lêu lổng là cái quỷ gì? Không đúng, chúng ta đều là quỷ. Một khi đã như vậy, ta đây đồng ý, ngày mai ngươi tới trong phủ tìm ta đi. Tư Mã U Nguyệt đối công tử Uyên nói, ta đi tìm cha nói một chút. Công tử Uyên nhìn nàng rời đi bóng dáng, chù chù khóe miệng. Vì sao cảm giác nàng xem chính mình thời điểm như là đang xem một cái không lớn lên hài tử. Ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi, hắn hướng tới nàng bóng dáng hô. Đã biết. Tư Mã U Nguyệt phất phất tay, lại đầu cũng không hồi một cái, xem đến người nào đó trong lòng mất mát không thôi, ủ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Mộ Dung Hội nghe nàng nói muốn cùng công tử Uyên đi Cổ Lan Sơn, hơi hơi nhăn nhíu mày, nói, ngươi nghĩ như thế nào đi Cổ Lan Sơn? Ta muốn đi xem ta tới địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta không thể vẫn luôn tránh ở trong nhà, như vậy những người đó không có động thủ cơ hội, không phải nói thanh niên hối sao? Thanh niên hối ngươi không phải muốn vội sao? Nếu những người đó ra tay, ngươi có thể có tinh lực đuổi theo cha sao? Tư Mã U Nguyệt nói, nói không chừng bọn họ cũng không nghĩ tới ta sẽ lại đi Cổ Lan Sơn, cũng sẽ không đối ta thế nào, ta liền đi theo đi chơi ngoạn nhi. Hảo đi, nếu ngươi muốn đi, kia liền đi thôi, cái này ngươi cầm. Một khi xảy ra chuyện bóp nát, ta lập tức qua đi cứu ngươi. Mộ Dung Hội lấy ra một viên màu đen cục đá. Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại còn nhận không ra này đó, cho nàng nàng cầm là được. Đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất ở tu luyện. Đúng vậy, hiệu quả như thế nào? Nếu có cái gì nghi hoặc, có thể tới tìm ta. Mộ Dung Hội nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu. Hảo, có thể được đến hắn chỉ đạo là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Tuy rằng nàng cũng không cần, nhưng là nhân gia chịu nói như vậy, cũng là hắn một phần tâm ý. Ngày mai công tử Uyên sẽ đến tiếp ta, ta đến lúc đó liền trực tiếp cùng hắn đi rồi. Nếu là không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Hảo, ta sẽ phái người đi theo ngươi. Cảm ơn cha. Nàng xoay người rời đi, vừa lúc đụng tới quản gia tiến vào. Quản gia cung cung kính kính mà chiều nàng hành lễ. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một vòng bên ngoài thị vệ, nâng bước rời đi. Quản gia biết nàng là giả, còn có thể làm được như vậy lễ tiết, chẳng lẽ là trong viện có khác người nhãn tuyến, kia những người đó sẽ biết nàng đi Cổ Lan Sơn sự tình sao? Mặc kệ, dù sao hiện tại Mộ Dung Hội là sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Này bảo toàn thi thố khẳng định sẽ tới vị, thật sự không được, nàng không phải còn có Di Nhĩ sao? Sau khi trở về, nàng tu luyện một đêm, lần này là tu luyện hồn lực, nàng cảm giác chính mình lại có một đoạn thời gian là có thể tiến vào Minh Sát Sư ngạch cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, công tử Uyên liền chạy tới tìm nàng, nhìn đến nàng còn không có ăn cơm sáng, cho nàng cầm hai cái bánh bao, túm tay nàng liền chạy. Làm gì cứ như vậy cấp chạy đến nửa đường. Tư Mã U Nguyệt rút về chính mình tay, xoa xoa thủ đoạn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Những cái đó ra hỏa đem xuất phát thời gian trước tiên, hiện tại đang ở cửa thành chờ. Nếu là đi rồi, hay chúng ta đến chính mình đi? Công tử Uyên nói. Chính mình đi liền chính mình đi a. Ngươi lại không phải tìm không thấy lộ. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Kỳ thật cũng không phải gạt ngươi, chính là ta cùng Tào Thành An gia hỏa kia ước hảo muốn tỉ thí, tách ra liền không biết hắn thành tích. Công tử Uyên nói. Đến lúc đó hắn khẳng định muốn chê cười ta lâm trận bỏ chạy. Kia tiểu tử miệng xú, một sự kiện có thể ào ào xôn xao, đã lâu ta bị hắn xảo phiền, còn không phải đến tìm ngươi trốn. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái phục ngươi biểu tình, nói đi thôi, gâu gâu gâu. Tiểu hắc từ phía sau đuổi theo lại đây. Tư Mã U Nguyệt tay mắt lanh lẹ mà đem nó ôm lấy, không làm nó tiến lên cắn công tử Uyên. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc chiều công tử Uyên kêu, thực không cao hứng, hắn thừa dịp chính mình ăn cái gì thời điểm đem U Nguyệt mang đi. Ngoan, hắn không có thương tổn ta. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve đầu của nó. Sau đó lại đối công tử Uyên nói, về sau không cần như vậy lôi kéo ta liền chạy. Nhà ta tiểu hắc trí lực phát dục không như vậy hảo, phân không rõ tốt xấu. Đến lúc đó thương đến ngươi đã có thể phiền toái. Công tử Uyên tưởng nói liền nó như vậy còn thương tổn ta, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thực nghiêm túc biểu tình, đành phải gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hắc buông, vỗ vỗ đầu của nó, nói biến đại điểm ân y. Tiểu hắc thân mình run lên, biến đến một con lão hổ lớn nhỏ. Tư Mã U Nguyệt thân mình nhảy liền ngồi đi lên, sau đó đối công tử Uyên nói, đi thôi. Công tử Uyên nhìn đến nàng liền như vậy đi phía trước đi rồi, duỗi tay bưng kín đôi mắt, không dám tưởng tượng những cái đó ra hỏa nhìn đến nàng khế ước thú sẽ là cái gì phản ứng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật chính mình mang nàng vào núi cũng khá tốt. Như vậy ít nhất không cần mất mặt. Quả nhiên, ở cửa thành những cái đó ra hỏa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi một con minh cẩu tới, đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo đều nở nụ cười. Công tử Uyên, ngươi nói đi dẫn người, chính là mang cái này phế vật sao? Mộ Dung Tịch, ngươi chừng nào thì lộng như vậy một con minh thú tới ngoạn nhi? Là ngươi khế ước thú sao? Các ngươi lại phế vật kêu. Để ý hội thúc phát hỏa, đem các ngươi toàn bộ vận ra khỏi thành. Công tử Uyên uy hiếp nói. Sao có thể? Mộ Dung Tịch, chúng ta lúc ấy chính là nói tốt, chúng ta tiểu bối chi gian sự tình không liên lụy đến gia tộc đi lên. Ngươi sẽ không nuốt lời đi cáo trạng đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, một tay chống cằm, nói, Nếu nói không nói cho trưởng bối, vậy đều không nói cho. Ta khi nào nuốt lời qua, nói cũng là, bất quá, ngươi tính toán an vị cái này đi Cổ Lan Sơn. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu hắc đầu, này có cái gì không thể, nhà ta tiểu hắc nhưng lợi hại đâu, ngoặc kép, hết chương.